Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, ta thật là lão bà của hắn. Diệp Thiên cùng Thiên Diện cử chỉ thân mật, rơi ở trong mắt Hoàng Trùng, nghiêm chỉnh tựa như một đôi rơi vào bể tình người yêu. Cái này càng làm cho Hoàng Trùng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đối Diệp Thiên quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Vị huynh đệ kia, người đánh chết bản thiếu sủng vật, bút chướng này làm như thế nào tính toán? Lúc trước Hoàng Trùng sắc mặt hốt hoảng thất thố biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là khí định thần nhàn, không có sợ hãi mở miệng nói: bản thiếu tại đầu này sủng vật trên thân đầu tư mấy triệu nguyên, người rất nhiều con kiến hôi mạng người, càng quý giá. Diệp Thiên biết Hoàng Trùng tự tin như vậy cội nguồn, đơn giản là bởi vì xuất thân đại gia tộc, có gia tộc làm chỗ dựa, cho nên mới sẽ tại ngắn ngủi thất thần về sau, biến đến càng phách lối. Mắt mù cẩu vật, ngươi muốn nói cái gì? Thiên Diện tức giận chỉ Hoàng Trùng, lạnh giọng quát lớn: ngươi cũng không phải là muốn để cho ta Diệp Thiên ca ca bồi ngươi một con chó chó à? Loại này xúc sinh, giống như ngươi, đều không phải thứ tốt. Giết cũng liền giết, ta Diệp Thiên ca ca. Cái này là vì dân trừ hại anh hùng hành động vĩ đại. Ngươi cần phải cảm tạ ta Diệp Thiên ca ca hành động vĩ đại. Tránh cho ngươi lấy sau tiếp tục chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hung hăng càn quấy tội ác hành động. Ngươi hành động, sau khi chết là muốn xuống địa ngục. Hoàng xông về hướng Diệp Thiên khẽ vươn tay, ánh mắt lại là bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía Thiên Diện. Mở miệng nói, không sai, móc ra 2 triệu tiền bồi thường, bản thiếu có thể thả các ngươi rời đi. Nếu không, tiểu tử, ngươi liền đem bạn gái thế chấp cho bản thiếu. Trong vòng 3 phút, nếu là tiếp cận không đủ tiền bồi thường, ngươi bạn gái cũng là bản thiếu người. Lời này giao dịch phương thức, đối với người nào đều công bình. Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng cho tới bây giờ Hoàng Trùng tâm tư còn đặt ở Thiên Diện trên thân. Ngươi mị lực, cái gì thời điểm biến đến lớn như vậy? Diệp Thiên có nhiều thâm ý đánh giá Thiên Diện, chuyển du nói. Thiên Diện bĩu bĩu kiểu nộn môi đỏ, bất mãn đáp lại nói: bảo bảo đối nam nhân sức hấp dẫn luôn luôn đều phi thường lớn, ngươi bây giờ ăn dấm a? Nói nhảm. Diệp Thiên ngang liếc một chút Thiên Diện, lại nhìn phía Hoàng Trùng, thản nhiên nói: nàng không là bạn gái của ta. Thiên Diện cùng Hoàng Trùng đều là sững sờ. Theo Hoàng Trùng, nếu như không phải là bạn gái, lại làm sao có thể tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái? Thiếu dùng bài này. Hoàng Trùng híp mắt, vung tay lên, lạnh lùng nói: không phải bạn gái, cái kia càng tốt hơn. Ngươi liền có thể càng thêm không có chút nào gánh nặng trong lòng đem nàng chuyển nhượng cho bản thiếu. Bản thiếu có thể giảm miễn 1 triệu tiền bồi thường. Từ trên người Diệp Thiên ăn mặc trang sức, Hoàng Trùng tuyệt đối có thể xác định Diệp Thiên căn bản không có khả năng xuất ra 1 triệu. Đừng nói 1 triệu, xuất ra 100 ngàn đều tốn sức. Cái này mẹ hắn cũng là cái từ nông thôn đi vào đại thành thị ngạch không việc làm. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy không cao hứng, chu môi đỏ, vừa muốn mở miệng hướng Diệp Thiên truy vấn chính mình là cái gì của hắn lúc, Diệp Thiên lại mở miệng đối Hoàng Trùng nói: nàng là ta dự định lão bà, cho nên ta tuyệt không thể đem nàng nhường cho ngươi. Hoàng Trùng vẻ mặt bối rối, tựa như đồng thời ăn 17-18 con ruồi giống như muỗi kêu. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, con mẹ nó ngươi nói vớ nói vẩn. Đây là thật. Thiên Diện rất hài lòng vỗ tay chính miệng thừa nhận, tự hào nâng cao đơn giản quy mô lồng ngực, thanh âm sách cao quãng 8, sợ người khác không biết giống như, lại bổ sung: ta thật là lão bà của hắn. Thiên Diện nói chuyện, thon thon tay ngọc chỉ hướng một bên Nhan Như Sương. Người vô hại và vật vô hại khách khách cười duyên nói. Cái kia băng xương mỹ nhân, cũng là ta Diệp Thiên ca ca lão bà. Ngươi có phải hay không rất hâm mộ nha? Nhan Như Sương hơi đỏ mặt, vẫn như cũ lạnh lùng như băng giống như đứng tại chỗ. Không có phản ứng Thiên Diện, mà Hoàng Trung lại hoàn toàn đem Thiên Diện lời này làm thành thật. Kể từ đó, đối Diệp Thiên càng là hận đến muốn chết. Tiểu tử này, con mẹ nó, có tài đức gì, thế mà có thể đồng thời nắm giữ bản thiếu nhìn lên hai cái mỹ nữ. Hừ hừ, không quản các ngươi ba cái có phải hay không người yêu. Hôm nay các ngươi nói cũng đừng hòng rời đi, đặc biệt là tiểu tử ngươi. Bản thiếu nếu là còn có thể để ngươi còn sống nhìn thấy tối nay ánh trăng. Bản thiếu liền không lại thiên kinh lăn lộn. Hoàng Trung lùi lại hai bộ, nghiêng dựa vào trên ghế nằm, trong mắt hơi híp, hai tay, ba ba ba, vỗ nhẹ ba lần. Từng trận nặng nề dường như sấm sét tiếng bước chân, theo phố đi bộ hai đầu như bài sơn đảo hải đẩy mạnh vọt tới. Hai bên đường cửa hàng phía trên, cũng không ngừng có hộ vệ áo đen siêu siêu siêu nhảy xuống. Hướng về Diệp Thiên bên này tới gần, nha a. Cái này đại ngu xuẩn, không nghĩ tới còn thật có mấy phần não tử, thế mà hiểu được trì hoãn thời gian, chờ đợi cứu binh nha. Thiên Diện hưng phấn không thôi vỗ tay cười nói, phố đi bộ phát sinh chuyện lớn như vậy, lấy hoàng gia ở trên trời kinh sức ảnh hưởng, không có khả năng không biết. Hoàng Trùng tin tưởng chính mình làm hoàng gia tam thiếu gia. Gia tộc đương nhiên sẽ không để mình đã bị người xứ khác làm nhục. Cho nên khẳng định sẽ trước tiên phái ra bảo tiêu, chạy tới phố đi bộ. Đối với mình từng bước đánh mặt người xứ khác, trả giá đắt, lúc này thời điểm, chí ít có 100 cái hộ vệ áo đen. Đem Diệp Thiên cùng Thiên Diện, Nhan Như Sương ba người, cùng mấy cái ăn dưa quần chúng bao bọc vây quanh. Một quản gia bộ dáng lão nhân, còng lưng eo, cười rạng rỡ trong đám người đi ra, đi vào Hoàng Trung trước mặt, ăn nói khép nép trưng cầu Hoàng Trung ý kiến. Thiếu gia, mấy người này cái kia xử trí như thế nào? Người ngốc a, nam đánh chết, nữ mang về nhà, bản thiếu chậm rãi hưởng dụng, liền cái này cũng đều không hiểu. Ngươi là bất tài sao? Hoàng Trung tức hổn hển hừ một tiếng, một chân phi lên, trực tiếp đem quản gia đá té xuống đất. Quản gia trắng xám thất sắc trên mặt, vẫn như cũ duy trì nịnh nọt nụ cười. Lung la lung lay đứng người lên, vừa muốn chấp hành Hoàng Trung mệnh lệnh, hướng chung quanh bảo tiêu ra lệnh lúc, một cái kinh sợ âm thanh vang lên. Tam thiếu, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi? Thả ba người bọn hắn một con đường sống. Thanh âm chưa dứt, một cái tuổi qua 60, tóc bạc trắng, mặc lấy thể diện, trong tay chống một cái quải trượng lão nhân, tinh thần sáng láng từ bên ngoài chen vào đám người, thân thể bên trên tán phát ra làm cho người không thể coi thường cường đại khí tràng. Đi vào Diệp Thiên ba người bên cạnh, ánh mắt lại là chân thành tha thiết, thành khẩn nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Trung. Quản gia thần sắc ngạc nhiên, đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Lần nữa đem trưng cầu ánh mắt, tìm đến phía Hoàng Trung. Không chỉ có là quản gia cảm thấy kinh ngạc, chung quanh tuyệt đại bộ phận bảo tiêu đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu đánh giá lão nhân. Lão nhân kia tên là Vương Phong, tuy nhiên không phải hoàng gia dòng chính, nhưng là Hoàng Đình Sơn coi trọng nhất, tin cậy nhất, cùng Hoàng Đình Sơn quan hệ mật thiết nhất đồng bọn, ngang hàng luận giao, tại hoàng gia địa vị, không phải bình thường, cho dù là Hoàng Trung những bọn tiểu bối này gặp, cũng phải cung cung kính kính kêu lên một tiếng, Vương Thúc. Quản gia cùng chung quanh những thứ này bảo tiêu. Tại Vương Phong trước mặt, thuần túy cũng là yếu con kiến hôi. Vương Thúc, ngươi đây là ý gì?